Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, Đào Độc Tôn, tên vô ảnh. 2. Võ tu mỗi nửa năm có thể tham dự một lần, nhiên huyết pháp tế. Bây giờ đã là cuối tháng 5, khoảng cách hắn ở võ quán chính dương lần kia, nhiên huyết pháp tế. Đã tiếp cận nửa năm, mà võ học của hắn trình độ càng cao. Nhiên huyết pháp tế, lúc tăng lên huyết mạch thiên phú cũng là càng nhiều, càng mạnh. Sở Vân Vân hiển nhiên là chờ mong hắn, vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể tiến thêm một bước. Vị này bá võ vương tốc độ khôi phục, hầu như toàn quyết định bởi hắn ở cái môn này huyết mạch thiên phú trên tiến triển. Cũng liền vào lúc này, một đạo hư huyễn quang ảnh, đột nhiên xuất hiện ở cái này bên trong khoang. Cái kia chính là Tông Tam Bình. Hắn lấy thần niệm hóa thân hiện ra ở đây sau khi, liền vẻ mặt nghiêm nghị quét nhìn cái này bên trong khoang tình cảnh. Vị này ánh mắt, sau đó liền khóa lại hai tên sát thủ thi thể, Phong Xế Lôi Hành cùng Phi Lôi Trảm. Tông Tam Bình đuôi lông mày khẽ nhếch, trong mắt có chút bất ngờ vẻ, dùng vẫn là duy ta võ ý. Thú vị, cũng là ở Tông Tam Bình tiếng nói hạ xuống thời điểm, Lục Loạn Ly cùng Kế Tiễn Tiễn bóng người cũng dồn dập trở lại bên trong khoang thuyền. Lục Loạn Ly cau mày, nàng nói là ra ngoài tìm hiểu, kỳ thực là nghĩ muốn đi xem xét Sở Mính tình huống. Sở Mính không chỉ là kinh tây sở thị nữ, cũng là thiên tử ngoại sinh nữ, sau lưng đứng hoàng thất cùng triều đình. Người này như đến huyết nhai thánh truyền, đối với Như Mộng Sơn Trang tới nói, không thể nghi ngờ là cái xấu đến cực điểm tin tức. Vì lẽ đó Lục Loạn Ly nghĩ muốn thừa dịp khói đen, nhìn Sở Mính đến tột cùng hư thực, lại có hay không có thể thừa dịp cơ hội, đem cái này có thần ý xúc tử đao thiên phù nữ nhân giết chết. Lục Loạn Ly không nghĩ tới mình mới vừa rời đi không lâu, chính mình liền bị người đánh cắp nhà, để Sở Hy Thanh thân bị vây hiểm cảnh. Mặt sau Chu Lương Thần cùng Lưu Nhược Hy hai người, tương tự sắc mặt tái nhợt, bọn họ bảo vệ hành lang, là vì Sở Hy Thanh mấy người cung cấp báo động trước, sợ bị người tập kích, không kịp phản ứng, lại không nghĩ rằng sát thủ sẽ ở trong khoảnh khắc, mạnh mẽ đánh vỡ thuyền bên trong pháp cấm, liên tục va nát vách tường, ra tay với Sở Hy Thanh, lại bởi khói đen cách trở thần niệm linh thức nguyên cớ. Bọn họ mãi đến tận hiện tại mới phản ứng được. Kế Tiễn Tiễn thì càng là khí tức ngưng lạnh. Nàng chính là đuổi theo Lục Loạn Ly đi, muốn nhìn một chút Sở Hy Thanh bên người cái này loạn tự đàn chủ đến tột cùng. Kế Tiễn Tiễn ở Sở Hy Thanh bên người ẩn núp mấy tháng, đã đối với Lục Loạn Ly sinh ra rất lớn hoài nghi. Điều này làm cho Kế Tiễn Tiễn lòng sinh hổ thẹn. Nếu như Sở Hy Thanh là do chính mình sơ sẩy mà sinh có ngoài ý muốn, nàng sẽ hổ thẹn một đời. Bất quá khi Kế Tiễn Tiễn trở về Sở Hy Thanh khoang, nhìn rõ ràng tình huống của nơi này sau khi, lại hơi ngây người, vẻ mặt không rõ nhìn cái kia hai bộ thi thể. Trên người hai người này vết thương cùng võ ý lưu lại, cùng võ học của chính mình cực đoan tương tự. Không đúng, chuyện này quả thật chính là mình ra tay. Cho tới Kế Tiễn Tiễn hoài nghi mình có hay không phân liệt thành hai người. Một cái đi theo dõi Lục Loạn Ly, một cái lưu lại ở chỗ này giết người. Trong lòng nàng lại bỗng nhiên căng thẳng, nghĩ đến một cái khả năng, Cẩm Y vệ có hay không mặt khác còn sắp xếp cao thủ ẩn núp tại Sở Hy Thanh bên người. Người này ý muốn như thế nào? Liệu sẽ có gây bất lợi cho Sở Hy Thanh? Tam Bình cư sĩ lúc này càng nghiêng người sang, bao hàm thâm ý nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút. Duy ta đào ý, duy ta vô địch, được, hắn ý tứ sâu xa một tiếng cười khẽ, bóng người lập tức tản ra thành điểm điểm linh quang, tiêu tan tại bên trong khoang thuyền. Kế Tiễn Tiễn nhíu chặt lông mày, biết Tam Bình cư sĩ hẳn là đối với mình sinh ra lòng nghi ngờ. Có thể vừa nãy chém giết hai cái này sát thủ, thật sự không là nàng. Lục Loạn Ly thì lại sắc mặt lành lạnh, hai tay nắm chặt, không nói một lời. Nàng trước đây chỉ là hoài nghi, hiện tại lại có thể xác định, Sở Hy Thanh bên người quả thật có Cẩm Y vệ ám cọc, mà lại đao pháp cường tuyệt. Người này, là bên người cái này Kế Tiễn Tiễn sao? Sở Vân Vân ánh mắt lóe lên, không chút biến sắc dùng khăn mùi xoa lau một cái chính mình bên môi tơ máu. Sở Hy Thanh thì lại bên trái nhìn một chút Lục Loạn Ly, bên phải nhìn một chút Kế Tiễn Tiễn, phát hiện trong khoang bầu không khí dị thường ngưng lạnh. Hắn bản năng ý thức đến, không thể tùy ý không khí này lạnh xuống. Người kia là cái cô gái che mặt, bất quá hẳn là không phải Tiễn Tiễn. Ta nhận được đến mùi của nàng, chiều cao thân thể cũng không giống nhau. Huống hồ Tiễn Tiễn người ở hành lang, không thể lướt qua Lương Thần cùng Nhược Hy. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói Kế Tiễn Tiễn cái này cõng nồi hiệp, mình còn có sử dụng đây. Không thể bị đơn giản như vậy vạch trần. Chu Lương Thần cùng Lưu Nhược Hy suy tư. Lý luận tới nói thật là như vậy. Muốn đi về Sở Hy Thanh lô ghế riêng chỉ có một con đường. Có thể như quả Kế Tiễn Tiễn là đi theo hai tên sát thủ mặt sau. Từ vách tường phá động đi đây. Kế Tiễn Tiễn vẫn là không có cách nào miễn trừ tất cả hoài nghi. Sở Hy Thanh đón lấy lại nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn phía trước hành lang. Sương mù thật giống tản đi. Chúng ta cùng đi bên kia nhìn tình huống. Ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm, không chỉ trong thuyền khói đen ở tán, bên ngoài mây đen cũng ở dần dần tiêu tan. Hắn nghĩ muốn biết Sở Mính này cái nữ nhân đến tột cùng là sống hay chết. Cùng lúc đó, ở vào hạm lầu đuôi tàu đỉnh Tông Tam Bình, đã thu hồi hắn hóa thể thần niệm. Làm sao? Linh Thị hiếu kỳ nhìn hắn. Trợ Sở Hy Thanh giết địch đến tột cùng là cái nào đường cao nhân? Tông Tam Bình híp mắt, phong xế lôi hành, phi lôi trảm, luyện huyết đại pháp cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Còn có duy ta đao ý, chiến lực ít nhất tứ phẩm thượng, người nghĩ tới rồi ai? Duy ta đao ý, duy ta vô địch đao. Linh Thị híp mắt, là Cẩm Y vệ cái kia họ Quý siêu thiên trụ. Quá nửa là nàng. Tông Tam Bình cười lạnh. Người tiếp tục nhìn Sở Hy Thanh. Hắn nói đến, xem, chữ thì giọng nói ngoài ngạch nặng một ít. Linh Thị nghe vậy thần sắc hơi động. Chủ thượng ngươi hoài nghi Sở Hy Thanh. Cũng là triều đình bố trí ám tử. Ứng là sẽ không đi. Kiếm Tàng Phong là cái gì loại người? Triều đình há có thể giấu giếm được hắn? Ai biết được? Tông Tam Bình mặt không chút thay đổi nói. Kiếm Tàng Phong cái kia xấu bĩ. Như thế có trông nhầm thời điểm. Thử hỏi họ Quý là nhân vật cỡ nào? Nữ tử này được xưng đao độc tôn. Tên vô ảnh. Nếu như Cẩm Y vệ nội bộ có thánh truyền, như vậy nàng chính là vô địch thánh truyền. Sao lại vô duyên vô cớ ẩn núp tại một cái thất phẩm võ tu bên người? Hắn nói tới chỗ này, bỗng nhiên a một tiếng, nhìn hướng về phía trước. Tông Tam Bình sau đó cười gằn, đem lơ lửng ở bên người kiếm khí thu về vào vỏ. Tông Tam Bình từ không quan tâm qua thuyền ở ngoài đang cùng hắn mấy cái đạo thị triền chiến mấy. Cái gọi là địa bàng, chân chính để cho hắn kiêng kỵ, mà lại một đường tới nay toàn bộ tinh thần phòng bị. Chỉ có cái kia vẫn chưa lộ diện, ẩn núp tại trong bóng tối địa bảng 29 vị. Nhị phẩm cao nhân, Đại Hắc Thiên. Mà người này một khi rút đi, bên cạnh mấy vị kia tam phẩm địa bảng, đều không đáng để lo. Sở Hy Thanh không biết chính mình, đã để Tông Tam Bình nổi lên ý phòng bị. Hắn chính đi ở trên hành lang, mặt sau thì lại theo Lục Loạn Ly cùng Kế Tiễn Tiễn đám người. Sau lưng những thứ này thuộc hạ bầu không khí vẫn như cũ rất kỳ quái. Sở Hy Thanh lại chỉ có thể giả vờ không biết. Hắn đi tới tầng thứ hai hành lang trung ương vị trí, liền dừng bước lại, hướng phía trước trong sương nơi sâu xa nhìn sang. Chỉ vì cái này thời điểm, cái kia trong sương nơi sâu xa, bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Trong đó còn chen lẫn một cái lạnh lùng nghiêm nghị tiếng hừ nhẹ. Ngươi còn muốn trốn? Ở cái này nháy mắt, một cái sắc mặt trắng bệch 30 tuổi thanh niên, bỗng nhiên từ khói đen trong xuất hiện giữa trời, xuất hiện ở Sở Hy Thanh tầm nhìn bên trong. Hắn ăn mặc toàn thân áo đen, thân thể ngang tàng cường tráng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan dường như đao khắc, lạnh lẽo cứng rắn đến như tựa như nham thạch. Người này ngực bụng ở trong, thình lình có một cái sâu thấy được tận xương, thậm chí đem một phần thối nát phế phủ đều bại lộ ở bên ngoài khủng bố vết thương. Sở Hy Thanh phát hiện cái này khủng bố vết thương, càng không có hướng bên ngoài tràn ra một giọt máu tươi. Sở Hy Thanh vừa nhìn liền biết, đối phương là cố ý kiềm chế máu tươi, phòng ngừa máu tươi nhỏ xuống sau bị người truy tìm hành tung, hoặc là bại lộ thân phận. Liền thương thế đến xem, rõ ràng đã tới đèn cạn dầu thời khắc. Bất quá Sở Hy Thanh càng lưu ý, lại là người này ngũ quan diện mạo. Sở Hy Thanh đầu óc bên trong bỗng nhiên liền nhảy ra một ít trí nhớ hình ảnh, để con ngươi của hắn hơi vừa thu lại. Cái này từ đuôi tàu phương hướng trốn tới thích khách, hắn rất quen. Người kia trong tầm mắt thấy Sở Hy Thanh mấy người sau khi, lại ánh mắt biến đổi. Chỉ là cái này trong hành lang không gian có hạn, không thể tránh khỏi. Hắn chỉ có thể nỗ lực hướng lên nhảy một cái, nỗ lực từ vách ngăn nhảy vọt qua Sở Hy Thanh mấy người. Sở Hy Thanh thấy thế thì lại hai mắt nhắm lại. Tiểu Chiêu, Bạch Tiểu Chiêu lúc này bay lên mà đi, chỉ trích ra hai đạo cường đại chảo cương, hướng về cái kia 30 tuổi thanh niên tóm tới. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt không khỏi ảm đạm. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị ứng địch thì rồi lại thần sắc hơi động. Đón lấy hắn không những không còn chống đỡ, ngược lại ra tốc hướng phía trước đi xuyên. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu đao cương càng lấy cách một tia cùng thanh niên mặc áo đen này sượt qua người, ngược lại là đem thanh niên mặc áo đen sau lưng hai bóng người ngăn lại. Hai người kia đều là chừng 20 tuổi người thanh niên, chính là Sở Mính bên người hai cái đạo thị. Hai người cùng Bạch Tiểu Chiêu ở giữa không trung giao thủ mấy kích sau khi, liền bị ép lui về phía sau vài thước, rơi xuống ở mặt đất. Hai người mới vừa xuống đất, trong đó một cái lớn tuổi thanh niên liền trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Các hạ ý gì? Vì sao phải ngăn cản chúng ta bắt lấy thích khách? Ngoặc kép, hết chương.